Nhân gian băng khí, chương 963, ta muốn sống tiếp. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Nguyệt Nhi chậm rãi ngưỡng mặt lên nhìn 11. Tự muốn nhìn rõ ràng mặt của hắn, nhưng là liên tục tuôn ra nước mắt nhưng mông lung hai mắt. Như là bao phủ lên một tầng mông lung sương mù, làm sao sát đều sát không đi. Chậm rãi lắc lắc đầu, Nguyệt Nhi chảy nước mắt khóc cảm nói, nếu như không có hắn, ta không bằng chết rồi. 11 không khỏi ngẩn ra, hắn chưa hề nghĩ tới đứa bé này đối với Nguyệt Nhi sẽ trọng yếu như vậy. Trọng yếu trình độ thậm chí vượt quá nàng mạng của mình. Tại sao, không phải là đứa bé sao? 11 không hiểu, cũng không muốn rõ ràng, nhưng nhìn Nguyệt Nhi như vậy đau đến không muốn sống dáng dấp. Phảng phất đáy lòng nơi sâu xa nhất nào đó dễ, cái mềm mại nhất huyền, bị nhẹ nhàng xúc động một cái, một luồng tâm tình khó tả, thoáng chốc xông lên đầu, thế nhưng rất nhanh sẽ bị hắn bình tĩnh ngăn chặn hạ xuống. 11 lại không nói gì, mà chỉ là yên lặng nhìn nàng gào khóc, sau một hồi, Âu Dương Nguyệt Nhi tâm tình mới tựa hồ dần dần bình nằm sấp xuống đến. Lau mặt trên làm sao cũng sát không xong nước mắt, nhắm mắt lại không dám nhìn tới 11 một chút, khóc thút thít nói rằng, ta có thể chính mình đem con nuôi lớn, nếu như ngươi thật sự lo lắng, ta có thể không để cho người khác biết cha của hắn là ai. Chỉ là cầu ngươi chớ làm tổn thương hài tử của ta. Để ta sinh ra hắn đi, ta thật sự, không thể không có đứa bé này. Tại sao, 11 nhàn nhạt hỏi. Tại sao nhất định phải sinh ra hắn? Nguyệt Nhi lắc đầu thống thanh khóc thút thít nói. Ta chỉ muốn có một cái chúc với con của chúng ta. Ta không quấn quýt lấy ngươi. Ta đáp ứng ngươi, sau đó đóa rất xa. Không gặp lại ngươi, không lại phiền ngươi. Ta chỉ là, muốn đứa bé này. Van cầu ngươi, để ta lưu lại hắn chứ. Ta nhất định không lại phiền ngươi có được hay không? Ta thật sự không thể không có hắn. 11 yên lặng nhìn nàng, trong mắt vẻ mặt nhưng không lại lạnh lẽo, càng là mang theo một tia không tên vẻ phức tạp. Một hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi thật sự không hối hận? Âu Dương Nguyệt Nhi dùng sức lắc đầu, 11 nhíu lại lông mày nói rằng, ta sẽ chết, hơn nữa, có thể sẽ chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Âu Dương Nguyệt Nhi không biết là bởi vì khóc co giật, vẫn bị câu nói này hãi đến, thân thể run lên bần bật, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn giữ có bi thống vẻ mặt nhìn hắn. Một hồi lâu sau, nàng mới ngậm lấy lệ, đầy mặt đau khổ nói rằng, ta không sợ, coi như là ta một người, ta cũng sẽ mang đại hắn. Chim quyên hồng lệ, ai không thương, đặc biệt là Âu Dương Nguyệt Nhi thương tâm nước mắt, là trên đời này bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống đối vũ khí. 11 chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta kết hôn đi. Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên cả kinh, tiếp theo chăm chú che miệng lại, thân thể dừng không ngừng run rẩy lên, nước mắt, dường như mưa xối xả lũ bất ngờ giống như sôi trào mãnh liệt. Nàng kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt hình như có kinh hỉ, cũng có khó có thể tin. Dáng dấp kia, lại như coi chính mình nhưng đang nằm mơ như thế, không hề chân thực cảm, là Âu Dương Lâm nói. 11 nhíu nhíu mày, tựa hồ rất không quen như vậy thân mật tình cảnh, thản nhiên nói, ta tối ngày hôm qua với hắn lén lút thông qua điện thoại. Nói tới này mở điện thoại, 11 đến bây giờ còn có chút khó có thể tin tưởng được. Âu Dương Lâm cái kia du mục đầu lại khai khiếu. Càng cũng chơi lên dương mưu tới, vốn là 11 tìm hắn bản ý là muốn hỏi thăm một chút Nguyệt Nhi tình huống. Phận tiện nhìn có thể hay không sắp xếp bọn họ bí mật gặp mặt một lần. Nhưng là Âu Dương Lâm một biết là 11 điện thoại. Ngay lập tức sẽ thích lý bá rồi với hắn đổ ra một bụng nước đắng. Càng là không chút do dự đem chuyện kết hôn nói hết ra. Khi, làm, 11 từ trong miệng hắn nghe được muốn cho Nguyệt Nhi biết điều kết hôn chủ ý thì cảm giác đầu tiên chính là kinh ngạc, Âu Dương Lâm luôn luôn cho hắn lẫm lẫm liệt liệt dũng cảm bất kham ấn tượng. Thật sự rất khó tưởng tượng người như thế lại có thể nghĩ ra như vậy siêu điểm quan trọng. Giọt, đi ra, không sai, siêu điểm quan trọng, giọt, chỉ ít ở 11 xem ra là cái nát điểm quan trọng. Giọt, thế nhưng nát cũng có nát chỗ tốt, tối thiểu có thể không dây dưa dài dòng đến cái giải quyết nhanh chóng. Hơn nữa chỉ cần cha đứa bé thân phận không lộ ra ánh sáng. Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương bác trông nom, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là cái này điểm quan trọng. Giọt, thực sự là Âu Dương Lâm tự mình nghĩ đi ra sao? Cái nghi vấn này 11 không có đi hỏi, mặc kệ ai nghĩ tới đều tốt, thì thực ở trong lòng hắn còn chưa phải đồng ý kết hôn. Hắn chưa từng nghĩ tới, đời sau, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chính mình cũng nhanh mất mạng, ai còn nhớ được cái gì sau không đời sau. Hơn nữa ở 11 xem ra, nếu như lưu lại đứa bé này, một khi thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, sẽ cho Nguyệt Nhi mang đến tai nạn khổng lồ, băng sát thủ đời sau. Chỉ là thân phận này cũng đủ để cho hắn hết thảy cừu địch tiền phó hậu kế tới rồi tìm Nguyệt Nhi phiền phức. Nếu là như vậy, cái kia trước hắn làm nhiều như vậy, trả giá hy sinh lớn như thế, lại là vì cái gì? Nhưng khi nhìn thấy khóc như vậy thương tâm gần chết Nguyệt Nhi thời điểm, 11 do dự, đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất do dự. Rộng mở, hắn phảng phất rõ ràng một chút sự, lại phảng phất cái gì đều không rõ ràng quá. Hai từ đối với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng được. Hắn cũng không để ý thế nhưng đối với Nguyệt Nhi tới nói, nhưng là so với mạng của nàng quan trọng hơn. Nhân vì là đứa bé này là nàng cùng 11 trong lúc đó duy nhất ràng buộc, là bọn họ cộng đồng cốt nhục, Nguyệt Nhi biết mình cùng 11 là không có kết quả. Có thể nàng vẫn cứ quật cường muốn một đứa bé, hay là đối với nàng mà nói, đứa bé này chính là nàng cùng 11 trong lúc đó cảm tình kéo dài. Nguyệt Nhi xưa nay không hy vọng xa vời quá có thể cùng 11 đi vào kết hôn lễ đường. Nàng duy nhất tâm nguyện chính là có thể bảo vệ đứa bé này. Đem hắn nuôi dưỡng thành người. Vì lẽ đó, khi, làm, bỗng nhiên nghe được 11 chính mồm nói ra chúng ta kết hôn ba này năm chữ thời điểm, nàng càng rất không hăng hái choáng váng. Hy vọng xa vời, chính là khát vọng rồi lại vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Khi, làm, hy vọng xa vời ở đột nhiên biến thành sự thật thời điểm, e sợ bất kỳ biểu hiện đều chỉ đến như thế, thậm chí là sinh ra không chân thực ảo giác. Âu Dương Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn 11, bị nước mắt mông lung hai mắt nhưng là làm sao cũng thấy không rõ lắm. Sau một hồi khá lâu, nàng mới chăm chú ôm hai vai của mình, bỗng nhiên thất thanh khóc giống lên. 11, lại cùng với nàng cầu hôn, tuy rằng không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, cũng không có tiếng vỗ tay cùng chúc phúc, càng thêm cùng lãng mạn cái từ này chiêm không lên một bên. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, Nguyệt Nhi phảng phất bị to lớn hạnh phúc bao quanh, duy nhất có thể làm chính là sảng khoái gào khóc, đem hết thảy oan ức hòa lẫn này đến không dễ hạnh phúc nước mắt. Đồng thời mạnh mẽ phát tiết đi ra, nhiều năm chấp nhất, nhiều năm chờ đợi, rốt cục có nở hoa kết quả một ngày. Dù cho cái này hoa có thể sẽ mở rất ngắn ngủi. Dù cho cái này quả tương lai sẽ rất khổ rất sáp. Nhưng ít ra, nàng rốt cục đợi được ngày đó. 11 khe khẽ thở dài. Cũng không biết chính mình như thế làm được để là đối với vẫn là thác. Nhưng là, không biết tại sao, hắn thật sự rất khó từ chối Nguyệt Nhi cầu xin. Đặc biệt là nhìn nàng cặp kia tràn ngập đau thương, tràn đầy tuyệt vọng, khiến người ta thương tiếc làm cho đau lòng người con mắt thì hắn càng tàn nhẫn không xuống tâm đi từ chối. 11 đã không còn là trước đây 11, hắn rất biết rõ chính mình thay đổi, tuy rằng đến hiện tại nhưng không biết nơi nào thay đổi. Phảng phất trong thân thể có thêm chút gì, hay hoặc là ít đi chút gì, càng không biết loại này thay đổi đến cùng là tốt hay xấu. Thế nhưng không đáng kể. Thời gian của hắn cũng không hơn nhiều, nếu như có thể ở tính mạng của mình đi tới phần cuối trước, hoàn thành Nguyệt Nhi tâm nguyện, hay là cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt. Chậm rãi mở hai tay ra, 11 đêm Nguyệt Nhi bộ kia có thể làm cho khắp thiên hạ nam nhân vì đó điên cuồng mềm mại thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đây là hắn lần thứ nhất, như vậy chủ động, tự nguyện ôm một người phụ nữ. Nguyệt Nhi khóc, lại một lần rất không hăng hái vì 11 mà khóc. Chỉ là lần này nàng khóc rất hạnh phúc, trốn ở 11 trong lồng ngực, nàng lại như là cái bất lực tiểu hài, có thể làm chính là chăm chú ôm thân thể của hắn. E sợ cho buông lòng tay, trận này hạnh phúc mộng sẽ tỉnh lại, nàng thật sự rất sợ, đây chỉ là một giấc mộng. Khóc hồi lâu sau, Nguyệt Nhi mới dần dần bình phục lại, nhận ra được 11 chiếc ngực càng bị nàng khóc ướt một đám lớn. Mới thật không tiện thoáng đem bộ mặt di đi ra một điểm. Nhưng là cặp kia ôm 11 thân thể tay, làm thế nào cũng không nỡ bỏ buông ra. Hai người liền như thế nửa ngồi nửa quỳ quỳ một chân trên đất. Dường như nam châm bình thường chăm chú ôm nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, ai cũng không nghĩ muốn lên, chỉ có yên lặng nhìn nhau cùng ôm nhau, tựa hồ đã đem hết thảy oan ức đều phát tiết sạch sẽ. Âu Dương Nguyệt Nhi kiều đỏ mặt trứng, trốn ở 11 trong lòng, hấp mũi, vẫn là không dám xác định hỏi, ngươi thật sự đồng ý cưới ta sao? 11 nhẹ nhàng đáp, Nguyệt Nhi trên mặt tuy rằng nhưng treo đầy nước mắt, nhưng khóe miệng lại lộ ra bé gái giống như hạnh phúc mỉm cười. Giật giật mũi hỏi, cái kia, chúng ta lúc nào kết hôn? 11 dù muốn hay không liền lập tức nói rằng, ngày hôm nay, Nguyệt Nhi không khỏi sợ hết hồn, lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc nói, ngày hôm nay, có thể hay không quá nhanh? 11 nhíu nhíu mày nói rằng, ta không có thời gian, nếu như hôm nay không kết hôn, được, Âu Dương Nguyệt Nhi không do dự lập tức đáp ứng nói. Về phần tại sao sẽ vội vã đánh gãy 11, liền bản thân nàng đều không rõ ràng, có thể là sợ 11 sẽ đổi ý, có thể là sợ sệt hắn nói ra ngày mai sẽ phải rời đi sự thực. Bất kể như thế nào, chỉ ít ngày hôm nay, hắn là thuộc về nàng. Vẫn mang theo nước mắt khuôn mặt lộ ra cảm động nụ cười. Vì người đàn ông này, nàng cái gì đều mặc kệ. Nguyệt Nhi buông tay ra, nâng lên 11 mặt, còn đang mang theo lệ hai mắt thâm tình nhìn hắn. Ôn nhu nói, liền ngày hôm nay đi. Lau đi nước mắt trên mặt. Nguyệt Nhi khá là không muốn từ 11 trong lòng rời đi. Hấp mũi nói rằng, cái kia, ta hiện tại đi thông báo ta ca. Còn có, đương nhiên là cha mẹ nàng, chỉ là Nguyệt Nhi lại bắt đầu có chút bận tâm lên. Sợ sệt cha mẹ không tiếp thụ được sự thực này, cũng sợ bọn họ sẽ không tới tham gia hôn lễ của mình. Vì trước mặt người đàn ông này, nàng đúng là cái gì đều vứt bỏ, 11 đưa tay ra nhẹ nhàng đặt ở đỉnh đầu của nàng. Nói rằng, đi thôi, bọn họ sẽ đến, Nguyệt Nhi cười cợt, xoay người đi ra ngoài, lúc này rời đi bước tiến, so với lúc trước lúc đi vào rõ ràng trở nên hoan nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến cửa phòng làm việc lần thứ hai bị giam trên sau. 11 xoay người lại đến cửa sổ sát đất trước, ngắm nhìn phương xa san sát nhà cao tầng, ở trong mắt hắn, đã không còn là lạnh lùng như trước. Tựa hồ là nhiều hơn một chút phức tạp hơn đồ vật. Đến cùng có thêm cái gì? Đối với hắn mà nói, có cái kia cha cứu cần phải sao? Cuồng chiều, 11 bỗng nhiên kêu. Hà, trong ống nghe truyền ra cuồng chiều cái kia đặc biệt thanh âm khàn khàn. Ngươi giúp ta sắp xếp một thoáng, thế nhưng kết hôn địa phương nhất định phải chú ý an toàn cùng bí mật. Được rồi, dừng một chút, cuồng chiều dò hỏi. Cái kia, Gia Cát Hoàng, có muốn hay không mời hắn đến chàng? 11 nhíu mày lại, hỏi ngược lại, tại sao xin hắn, nói thế nào hắn thì cũng thôi. Ách, 11 lắc đầu một cái nói rằng, chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Được rồi, cái kia 13 đây. Hắn trước sau là người cậu, có muốn hay không thông báo hắn một tiếng? Trầm mặc hồi lâu, 11 lần thứ hai lắc đầu nói rằng, quên đi, nhưng là dựa theo Trung Quốc tập tục, người bên này nhất định phải có một trưởng bối dự họp. 11 thản nhiên nói, ta không có trưởng bối, cũng không có người nhà. Trong ống nghe, cuồng chiều yên tĩnh một trận, mới nói Được rồi, ta sẽ an bài. Đúng rồi, Sở Nguyên, chúc mừng ngươi, còn có, tân hôn hạnh phúc, kết hôn, 11 có loại buồn cười cảm giác. Cái từ này vẫn cách hắn thật xa. Xa tới lại như là cái hàng xa xỉ. Mong muốn không thể thành. Nhưng là hôm nay, hắn nhưng muốn kết hôn. Cứ việc đây chỉ là một ngắn ngủi lại biết điều hôn lễ. Cứ việc ngày hôm nay qua đi hắn lại muốn bắt đầu liều mạng cùng bôn ba. Hay là sau đó cùng Nguyệt Nhi không còn ngày gặp lại. Nhưng ít ra, ngày hôm nay hắn là tân lang. Ngắm nhìn phương xa nhai cảnh. 11 trầm mặc, lại quá hồi lâu, 11 mở miệng nói rằng. Cuồng chiều, hà, 11 ngắm nhìn phương xa cảnh sắc. Nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ, sống tiếp, cuồng chiều trầm mặc sau một hồi. Nhẹ nhàng nói, hừm, vậy thì sống tiếp, mặc kệ là vì Âu Dương Nguyệt Nhi, vẫn là vì hài tử, nhất định phải, sống tiếp, mọi người chúng ta, đồng thời sống tiếp, ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh, trên trời mù mịt không giấu được ấm áp tia sáng, khi, làm, vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu đến 11 trên mặt. Hắn cái kia trương vạn năm không thay đổi khóe miệng, càng phá thiên hoang lộ ra vẻ mỉm cười. 11 nở nụ cười. Đây là hắn trong cuộc đời này lần thứ ba chân tâm cười. Lần thứ nhất, là vì là cái kia gọi Trương Linh Linh nữ hài châm ngòi đầy trời khói hoa. Chúc mừng sinh nhật của nàng. Cứ việc đoạn thời gian đó quá rất bình thản. Thế nhưng không thể bằng không. Tiểu cô nương này đã ở 11 trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắn rất ít sẽ sâu như vậy khắc đi nhớ kỹ một người. Càng là không thể sẽ vì người khác sinh nhật nguyện vọng đi thả khói hoa. Thế nhưng nhân vì là tiểu cô nương này, hắn làm như thế, bởi vì ở trong lòng hắn, sớm đã đem nàng coi như muội muội đối xử giống nhau. Hắn lần thứ nhất cười, là vì nhớ kỹ cái kia một đoạn ấm áp lại bình thản tháng ngày. Bạn đang xem tại truyện TRVVVV, truyện TR lần thứ hai là vì Trương Hân Hân. 11 khác một người muội muội, cùng hắn không có huyết thống nhưng vượt qua liên hệ máu mủ muội muội. Cái này ngây thơ, đơn thuần còn có chút ngu đần tiểu nha đầu. Mỗi lần chỉ cần nghĩ tới nàng, 11 sẽ không tự chủ được tuôn ra một loại cảm giác ấm áp. Cái cảm giác này, là bất luận người nào đều không thể thay thế. Lần thứ ba, là vì là Âu Dương Nguyệt Nhi, nữ nhân ngốc này đối với cảm tình chấp nhất. Liền ngay cả 11 đều cảm động, cứ việc hắn đến hiện tại nhưng quật cường không thừa nhận chính mình đã đối với Nguyệt Nhi động tình. Thế nhưng bất luận có tình vẫn là vô tình lại có quan hệ gì. Kim hôm sau Nguyệt Nhi chính là hắn danh chính ngôn thuận thê tử. Hắn này một đời duy nhất bầu bạn, có thể gần nhau một đời hơi cường điệu quá, có thể giữa bọn họ duyên phận cũng vẻn vẹn đến nay thiên mới thôi. Hôm nay qua đi e sợ lại không gặp gỡ kỳ hạn. Nhưng là bất kể nói thế nào, nàng là người đầu tiên có thể làm cho 11 sinh ra sống tiếp ý nghĩ nữ nhân. Trước đây 11 không biết mình sống sót mục đích cùng ý nghĩa. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn tựa hồ đã tìm tới đáp án. Sống tiếp, mặc kệ là vì Nguyệt Nhi vẫn là vì hài tử, nhất định phải, sống tiếp, cách chương.